Báo ân, chương 3, có tôi ở đây. Góc truyện audio.com. Lúc Hạ An đứng trong nhà Cung Lăng, có chút hối hận vì báo ân mà lại chịu làm giúp ân công cái loại nhiệm cụ dọn dẹp vệ sinh gian khổ này, bởi vì nhà Cung Lăng thật lớn bất quá hoàn hảo, trong nhà Cung Lăng cũng không có lộn xộn giống như Hạ An nghĩ. Tương phản, nhà của anh còn rất sạch sẽ. Cái này làm Hạ An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, việc dọn dẹp của cậu cũng đỡ được phần nào. Tình báo so với những gì Hạ An thấy rất giống nhau. Nhà lớn như chỉ có một mình Cung Lăng Nhất ở, hơn nữa bởi vì Cung Lăng thích im lặng liền đem toàn bộ người hầu đều thả giả. Hạ An cuồn cuộn kéo ống tay áo lên bắt đầu hành động. Sau 3 giờ, Hạ An mệt nằm úp sấp trên sàn nhà thờ từng ngụm từng ngụm. Một lát sau cậu dùng tay chống, tiếp tục để lại một tờ giấy có viết chữ đặt lên bàn cơm, đồ ăn đã làm xong, không biết anh thích ăn những thứ gì, nên tôi làm một ít. Hy vọng anh sẽ thích, sau đó rời khỏi nhà Cung Lăng. Hạ An đi chưa bao lâu, Cung Lăng mở cửa phòng ra, đi đến phòng khách chứng kiến một bàn đồ ăn. Anh đi tới, ngón tay thon dài cầm tờ giấy rất nhanh xem xong, cười khẽ một tiếng. Ngu ngốc, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống ăn cơm. Từ nay về sau, Hạ An sau khi học xong liền đến nhà Cung Lăng nấu cơm, ngẫu nhiên có quét dọn nhà cửa một chút. Nhưng chưa bao giờ dám ở lâu, bởi vì sợ quấy rầy sự yên tĩnh của Cung Lăng, sau đó sẽ chán ghét cậu. Như vậy, cậu sẽ thực đau lòng. Ngày đó, thứ sáu. Thời tiết thật không tốt, nhưng mà sau khi học xong, Hạ An vẫn kiên trì tới nhà Cung Lăng, bắt đầu nấu cơm. Lúc này Cung Lăng còn chưa về nhà, mỗi ngày cậu cũng muộn một chút mới về nhà. Hạ An cũng tính toán thời gian Cung Lăng về nhà rất tốt, lúc Cung Lăng về đến nhà, đồ ăn nóng hầm hập đã được chuẩn bị ở trên bàn, nhưng mà không nhìn thấy bóng người Hạ An. Hô, rốt cục đã làm xong, Hạ An đem dĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn cơm, đại công cáo thành. Hạ An ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không xong, đã 8 giờ Cung Lăng sắp trở lại. Hạ An nhanh chóng thu thập đồ đạc này nọ rồi rời đi, đi tới cửa, vừa muốn đưa tay mở cửa, Cung Lăng đã mở cửa đi vào. Cung Lăng ngẩng đầu nhìn Hạ An, ánh mắt hai người chạm nhau. Trái tim Hạ An không an phận mà nhảy loạn lên, thật ngại quá, tôi không phải cố ý trễ như vậy mới đi tôi. Hạ An vội vàng giải thích, ở lại đi cùng nhau, Cung Lăng cắt đứt lời của Hạ An. Hạ An không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, không nghe lầm chứ. Cung Lăng muốn mình ở lại, trái tim Hạ An có chút nở hoa nha. Hai người ngồi ở trên bàn cơm, Cung Lăng tao nhã ăn cơm, mà Hạ An lại đứng ngồi không yên, ngay cả lúc ăn cơm cũng đẹp trai như vậy à, lần đầu tiên mình cùng Cung Lăng ăn cơm trên bàn lớn nha. Nhìn thấy Hạ An vẫn không động đũa, Cung Lăng dừng động tác nói. Làm sao vậy, không, chỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi. Hạ An thực sự nói ra suy nghĩ của mình. Ăn cơm, Cung Lăng hạ mệnh lệnh, trong chốc lát Cung Lăng còn nói. Sau này ở đây ăn đi, cậu làm nhiều như vậy một người ăn không hết. Hạ An ngẩng đầu nhìn Cung Lăng, hiển nhiên là thực giật mình. Vừa định há mồm Cung Lăng nhớ lại một chút nói. Hình như có người nào đó nói qua cái gì cũng nghe tôi. Hạ An có nói qua như vậy, cho nên đành phải gật đầu. Vâng, thật sự không nghĩ đến anh còn nhớ rõ. Lúc ăn cơm, Hạ An trộm chú ý những thức ăn mà Cung Lăng gắp lần hơn, sau đó yên lặng nhớ kỹ. Góc truyện audio.com. Ăn hết Hạ An rửa chén, chứng kiến Cung Lăng đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, ánh mắt của Hạ An luôn luôn đặt trên người Cung Lăng, nhìn nhất cử nhất động của anh, Hạ An mê muội. Qua một lúc lâu, Hạ An mới nhớ tới không còn sớm nữa, mình cần phải đi, bước đến bên cạnh Cung Lăng. À, không còn sớm, tôi phải về. Cung Lăng không nói gì, cầm điều khiển từ xa trong tay đổi kênh. Hạ An thấy anh không nói gì, liền xoay người rời khỏi. Đột nhiên, một tiếng sấm thật lớn vang lên, Hạ An hoảng sợ, hét to một tiếng, nhào vào trong lòng Cung Lăng. Tiếng sấm vẫn không dừng, ngược lại càng lúc càng lớn, Hạ An luôn luôn hướng vào lồng ngực Cung Lăng mà trốn, không muốn nghe thấy âm thanh chói tai kia, tiếng sấm, làm cho người ta sợ hãi. Cung Lăng đối với hành động của Hạ An vốn là ngây ra một lúc, sau đó lại vỗ vỗ Hạ An nói. Cậu sợ tiếng sấm, Hạ An chôn đầu trong ngực anh gật gật, sợ chết. Mỗi lần một tiếng sấm vang lên, cậu liền nhớ lại những thống khổ đã qua kia. Sau đó một mình cô đơn bất lực, Cung Lăng đẩy Hạ An ra, đứng lên. Sau đó đóng toàn bộ cửa sổ lại. Hạ An ôm chân mình, lui thành nhúm. Cung Lăng lại nhìn cậu ở bên cạnh, không biết tại sao nhìn thấy bộ dạng sợ hãi lui thành một nhúm của cậu, chính mình lại có xúc động muốn ôm cậu vào lòng. Sau đó, Cung Lăng cứ vậy mà làm. Rốt cuộc vì sao, nhìn thấy cậu ý chí giống như không còn hữu hiệu, khống chế không nổi chính mình. Bất quá, bộ dáng kia của Hạ An, hình như là đang trốn tránh cái gì đó, không muốn nhớ lại một thứ gì đó. Cung Lăng sờ sờ đầu của cậu nói, không có chuyện gì, có tôi ở đây. Hạ An dúi đầu vào ngực Cung Lăng, thật kỳ quái, chỉ là một câu nói đơn giản của anh như vậy, lại có thể làm Hạ An cảm thấy hiện tại tiếng sấm không còn chói tai như cũ, hơn nữa, còn có một loại an tâm không biết từ đâu chui ra. Hạ An cũng không có ý thức được giờ này khắc này động tác của hai người bọn họ có bao nhiêu đen tối. Trong chốc lát, sấm đã ngừng đánh, nhưng mưa to gió lớn lại chút xuống. Cung Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ nói, tối hôm nay cậu ở lại đây ngủ đi. Hạ An buông tay đang ôm Cung Lăng ra, ngẩng đầu nói. Này, không tốt lắm đâu, một lát nữa tôi sẽ đi về, không cần phiền tới anh. Hạ An thật sự không muốn phiền toái Cung Lăng, nếu cứ như vậy anh cũng sẽ rời mình mà đi. Bớt nói nhảm, Cung Lăng vỗ vỗ đầu của cậu nói, sau đó trở về phòng. Hạ An nhìn bóng lưng của Cung Lăng, xem ra anh hình như không chê mình phiền toái, hẳn là cũng sẽ không chán ghét à, nghĩ đến đây, khóe miệng Hạ An cong lên. Khách chương.